Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn đặt hàng của lò gạch rất nhiều, sản lượng lại không lớn, vậy nên không thể đến trực tiếp đó mua hàng, mà phải đến công xã đặt hàng. Đội trưởng Hàn thở dài, đây không phải là tại xảy ra tuyết rơi sao? Không chỉ thôn chúng ta có nhà bị sập, những thôn khác cũng có nhiều thôn còn bị sập nhiều hơn thôn chúng ta. Lò gạch không nung giúp, thì trơ mắt nhìn bọn họ không có nhà để về sao? Khóe miệng Sở Thấm giật giật, đức hạnh của lò gạch hẳn là không cao thượng như vậy. Sở Thấm suy nghĩ một lát, cô hỏi, cần tiền không? Đội trưởng Hàn không nói nên lời. Đương nhiên là có, thế nhưng công xã sẽ trợ cấp một phần, hơn nữa số lượng gạch cũng không nhiều, có thể là hỗ trợ cả gỗ, đất và gạch. Không trợ cấp cũng không được, bọn họ không thể xây lại nhà chỉ bằng gạch được. Sở Thấm nói, tôi không cần, sau này cô mở hộp mù chưa chắc đã không mở được gạch, cho dù không mở được, căn nhà bây giờ của cô vẫn có thể ở được, sau này tự cô nung gạch sau. Cô nghĩ vậy, nhân tiện nói, đội trưởng, thôn chúng ta không thể tự nung gạch sao? Điếu tê, hát, u, ố, xê lá trong tay đội trưởng Hàn Dũng giật giật. Tự nung, chỉ sợ không được, chúng ta không có lò gạch. Sở Thấm, vậy xây là được. Bí thư chi bộ thôn vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe hai bọn họ nói chuyện. Ông ấy cười. Sở Thấm, cháu nói như trẻ con vậy. Lò gạch nào có thể xây dễ dàng như vậy. Phải được công xã phê duyệt. Sở Thấm không hiểu. Vậy chúng ta đi xin phê duyệt thôi. Vấn đề đã được chỉ ra. Vậy chỉ cần cố gắng giải quyết thôi. Đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ thôn vẫn lắc đầu. Bọn họ đều cảm thấy suy nghĩ của Sở Thấm đang quá lý tưởng hóa. Còn cảm thấy tính cách Sở Thấm ngoài kiên cường cố chấp thì còn có chút bướng bỉnh. Khi ba người họ đang nói chuyện thì chú Thắng Lợi vội vàng đi vào. Cha, căn nhà ở giữa sân đập lúa và căn tin sập rồi. Cái gì? Ba người đồng thanh nói. Đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ thôn lập tức đứng bật dậy. Bí thư chi bộ thôn vội hỏi, người có sao không? Chú Thắng Lợi thở phào, người không sao, may mà lúc ấy không có ai bên trong. Thật ra nơi đó không ai ở, bình thường xay đậu hũ sẽ được làm ở đó. Bởi vì không ai ở, hơn nữa hai ngày nay lượng tuyết giảm bớt, vì thế người dọn tuyết ở đó cũng làm biếng, ai ngờ hai ngày không dọn tuyết nó lại sập mất. Đội trưởng Hàn ôm đầu, ông ấy chỉ cảm thấy đầu ong ong. Ông ấy đau lòng đến nhỏ máu, lại sập một loạt vào phòng ở, chỗ đó là phòng mà ông chuẩn bị cho thanh niên trí thức. Đứng vậy, chuẩn bị có thanh niên trí thức đến thôn. Hôm qua ông ấy đi công xã, thì người ở công xã nói tin này cho ông ấy. Nghe nói lần này có hai thanh niên trí thức được phân đến thôn bọn họ, có hai người trong thôn nữa, tổng cộng là 4 người. Đội trưởng Hàn đoán sau này sẽ có thêm, dù sao không thể để cho thanh niên trí thức ở trong nhà kho, mà nhà kho cũng không ở được. Còn ở nhà người dân, càng không thể, nếu ở cùng chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Như vậy chỉ có thể quy hoạch một chỗ để thanh niên trí thức ở. Dù sao bọn họ cũng là thanh niên trí thức, đều là người có văn hóa, ở chung với nhau cũng tiện hơn. Bây giờ thì sao? Đội trưởng Hàn thở dài, liên tục thở dài. Bí thư chi bộ nói, Thắng Lợi, con dẫn theo vài người nữa đến đó dọn dẹp, có cái gì bị chôn vùi thì đào lên. Thắng Lợi gật đầu, ông ấy lại chạy ra ngoài. Đội trưởng Hàn im lặng một lúc, ông ấy nói chuyện thanh niên trí thức sắp đến ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí thư chi bộ thôn không quan tâm đến chuyện này, ông ấy chỉ quan tâm khi nào thư ký mới đến. Khi nào thư ký mới nhậm chức, có lẽ sẽ xin được tiền trợ cấp của công xã. Dù sao thư ký hiện tại cũng không có khả năng, bây giờ ông ấy chỉ có thể chờ. Đội trưởng Hàn, chắc là tháng 4, Sở Thấm chớp mắt, tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Đội trưởng Hàn hỏi, vẻ mặt Sở Thấm khó hiểu. Hai người thật sự cảm thấy lò gạch có thời gian nung gạch cho chúng ta sao? Bí thư chi bộ thôn khựng lại, có ý gì? Sở Thấm nghi hoặc, đội trưởng, ông nói công xã hỗ trợ liên hệ với lò gạch, vậy có liên hệ được không? Lò gạch đồng ý chưa? Đội trưởng Hàn, sao tôi biết được cái này? Dù sao cũng báo cáo rồi, công xã nói sẽ giải quyết. Biểu cảm của Sở Thấm phức tạp, ông nghĩ lại xem, công xã của chúng ta có mấy lò gạch, cả thị trấn của chúng ta có mấy lò gạch, mà Tùng Minh bên cạnh có bao nhiêu cái? Đội trưởng Hàn nhíu mày, cô hỏi như vậy làm gì? Bí thư chi bộ thôn bỗng nói, công xã của chúng ta chỉ có một cái, cả thị trấn có hai cái, còn có một cái ở huyện. Mà huyện Tùng Minh cũng chỉ có một cái, còn ít hơn thị trấn của chúng ta. Cách Trương.